chê ba nữ quyền thế giới. Tác giả: Hoan Nhan Tiếu Ngữ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 93, Thiên Cổ 02. Đây chính là thần đưa cho bệ hạ quà sinh nhật. Lâm Tử Phàm cười nhạt một tiếng, chỉ vào xe nhỏ phía trên, bị đặc chế sắt thép cái lồng bao lại chi vật, chậm rãi mà nói: "Bệ hạ, thần vào triều làm quan thời gian ngắn ngủi, lại ra cảnh bần hàn, cho nên không có gì tiền tài vì bệ hạ chuẩn bị quá mức lễ vật quý giá. Chấm ngoặc kép, cho nên thần chỉ có thể ném bệ hạ chỗ tốt, mặc dù hao phí không ít thời gian, may mà thành công hoàn thành món lễ vật này, hy vọng bệ hạ thích." Các quốc gia sứ giả nghe vậy, tất cả đều trong lòng cười lạnh, nói: "Hình như ngươi làm quan thời gian dài liền có tiền lấy lòng lễ vật giống như. Đại đường nghèo so thế nhưng là nổi danh, làm quan cũng giống vậy." Mà quốc sư nghe vậy, nháy mắt thổi phù một tiếng bật cười, nói nhỏ: "Cái này Lâm Tử Phàm, chấm ngoặc kép." Nữ đế cũng là trợn trắng mắt, có chút muốn cười. Phía sau nàng, Thanh Y Tử Y che miệng, hai vai không ngừng run run, nghẹn rất là vất vả. Người khác nghe không hiểu, các nàng nghe còn không hiểu sao? Cái này rõ ràng là Lâm Tử Phàm tại biểu đạt bất mãn của mình. Nói nữ đế trừ hắn mấy tháng bổng lộc a. Lâm đại nhân thật là lớn gan, cái này cũng dám nói. Áo Yếm phun ra đầu lưỡi, vẫn là nhịn không được cười ra tiếng. Quay lại chấm lại phạt hắn một tháng bổng lộc. Nữ đế rất là tán đồng gật đầu. Hừ hừ hừ, chấm liền để ngươi biết biết, đắc tội chấm hạ tràng. Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, Lâm Tử Phàm lại là tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, cười tủm tỉm mở ra cái lồng. Tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn xem, nghĩ ngay lập tức biết Lâm Tử Phàm trong hồ lô đến cùng muốn làm cái gì. Đây là chấm ngoặc kép, hoặc còn có chút chướng mắt, đây là cái quái gì, chưa thấy qua a. Ném đại đường hoàng đế chỗ tốt, nàng thích gì ai biết, nghe nói là tiền a, có vẻ như chúng ta tặng lễ vật đều bị nàng liền bán, sau đó tràn đầy quốc khố rồi, nhưng này làm sao nhìn cũng không giống là thứ đáng giá a. Các ngươi có phải hay không nghĩ quá nhiều? Một cái nam nhân tự mình làm, có thể làm ra cái gì đáng tiền đồ chơi đến? Các quốc gia sứ giả nói nhỏ, lại hoàn toàn không biết đây là cái gì. Sau đó bọn hắn phát hiện, không chỉ là mình, ngay cả đại đường văn võ bá quan, thậm chí nữ đế bọn người mộng một mặt không hiểu, cái này mẹ nó là tình huống như thế nào? Mình không biết đây là vật gì có thể lý giải, nhưng ném nữ đế chỗ tốt làm ra đồ vật, nữ đế cũng không nhận ra. Tất cả mọi người nhìn xem trên xe nhỏ đồ vật ngẩn người. Xe nhỏ phía trên chính là một khối dính tấm, đứng tấm là một loại ẩn chứa mùi thơm ngát đầu gỗ làm ra. Toàn thân trắng như tuyết, còn có cánh hoa đồng dạng đường vân, rất là xinh đẹp. Mà tại dính tấm phía trên chính là một cái, không đúng, một khối, cũng không đúng, một đống, càng không đúng, không có người biết phải hình dung như thế nào thứ này. Đại khái nhìn qua, tựa như là ba khối lớn nhỏ không đều bánh nướng chồng lên nhau. Phía dưới đại trên xuống tiểu, lại mỗi khối bánh đều rất dày, trên đó thoa khắp trắng bóng đồ vật, cũng không biết là cái quái gì làm. Đồng thời, biên giới còn dán đầy các loại cắt gọn hoa quả. Mặc dù mọi người đều đối hoa quả rất không ưa, nhưng lại không thể không thừa nhận, những này hoa quả cắt nhìn rất đẹp. Hình dạng không đồng nhất, đại bộ phận đều là đào tâm hình dạng, lại nhan sắc cũng không giống nhau. Phối hợp cùng một chỗ, rất là xinh đẹp. Phía trên nhất một khối bánh có to bằng cái bát tô tiểu. Trên đó ngược lại là không có các loại hoa quả, nhưng lại dùng chất lỏng màu đỏ viết xuống bốn chữ: sinh nhật vui vẻ. Đồng thời, biên giới còn dùng màu đỏ quá khen viết xuống nữ đế niên kỷ 22 tuổi, không sai, nữ đế hôm nay qua đi, mới 22 tuổi tròn. Tính toán ra, nữ đế tại vị đã có 7-8 năm lâu. Nói cách khác, nữ đế lúc lên ngôi, vẫn là cái 14-15 tuổi thiếu nữ vị thành niên. Mà không có người biết đến là, kia chất lỏng màu đỏ, nhưng thật ra là đặc chế mứt hoa quả. Thần Lâm Tử Phàm, chúc bệ hạ sinh nhật vui vẻ. Lâm Tử Phàm mở miệng, chúc phúc ngữ rất đơn giản, nhưng lại rất chân thành. Bất luận kẻ nào chỉ cần dùng tâm đi nghe, liền có thể cảm nhận được kia một phần chân thành tha thiết tình nghĩa. Tuyệt không hư giả, nữ đế lấy lại tinh thần, cười gật đầu, Lâm đại nhân có lòng. Nói đến chấm ngược lại là có chút cô lậu quả văn. Không biết, đây là vật gì? Nàng rất hiếu kỳ, có thể nói là lòng ngứa ngáy khó nhịn. Vật trước mắt, dùng bất luận người nào ánh mắt đi xem, đều không thể không nói. Rất xinh đẹp, nhìn rất đẹp, càng quan trọng hơn là, đối nữ đế hoặc là ở đây bất luận kẻ nào mà nói. Đều rất mới lạ, cho tới bây giờ không có người thấy, thậm chí là cùng loại chi vật cũng không có xuất hiện qua. Mà lại, bởi vì nữ đế dựa vào rất gần, cho nên vẫn luôn có thể nghe được kia như có như không chua ngọt mùi trái cây vị. Cùng từ không có người qua, nhưng lại rất mê người hương vị. Đối với một cái ăn hàng mà nói, đây đã là khó mà chống cự dụ dỗ. Nếu không phải nữ đế có tri thức hiểu lễ nghĩa, chỉ sợ hiện tại sớm đã thúc đẩy, căn bản không quản cái khác. Bất quá nữ đế chính là nữ đế, vẫn là rất giảng đạo lý, cũng rất có EQ. Huống chi, nhìn các quốc gia sứ giả mộng bức bộ dáng, phần lễ vật này, hiển nhiên là trong thiên hạ phần độc nhất a. Mặc kệ nó giá trị như thế nào, đến cùng có ăn ngon hay không, nhưng ít ra, là độc nhất vô nhị chi vật không phải. Dù sao cũng phải để chấm khoe khoang a. Để các người nhà hàng năm đều chạy đến chấm sinh nhật đi lên khoe khoang. Hiện tại chấm cũng phải khoe khoang. Hừ, nữ đế trong lòng hừ lạnh, đột nhiên có chút ngạo kiều. Hồi bệ hạ, đây là thần tự sáng tạo chi vật. Chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm mở miệng, không có nửa điểm xấu hổ. Tại cái này thế giới, cái này cũng không chính là mình tự sáng tạo chi vật a. Vật này tên là bánh sinh nhật, tại thần suy nghĩ bên trong, chỉ có bệ hạ bực này được trời yêu ái, thiên cổ không hai nhân vật, mới có tư cách tại sinh nhật ngày đó dùng ăn. Ồ, Lâm đại nhân ngược lại là có lòng. Nữ đế mỉm cười, cho ra một cái tán thưởng ánh mắt, sau đó trừng mắt về phía văn võ bá quan. Nhìn xem, cái gì gọi là người trí thức? Cái gì gọi là biết nói chuyện? Đây mới gọi là biết nói chuyện. Chỉ có chấm như vậy được trời yêu ái. Thiên cổ không hai nhân vật. Hai câu này, để nữ đế trong lòng rất là hài lòng. Nhưng mà, cả triều văn võ lại là hơi biến sắc mặt. Các quốc gia sứ giả càng là sắc mặt đại biến. Thậm chí có người lúc này vươn người đứng dậy. Lâm đại nhân, lời này không khỏi quá mức. Đại đường hoàng đế bệ hạ, tự nhiên là được trời yêu ái nhân vật, nhưng muốn nói thiên cổ không hai, a, đem ta vân quốc bệ hạ đặt ở nơi nào? Không tệ, tại hạ Ngô quốc lễ bộ thị lang, cũng cảm thấy lời này không ổn. Yến quốc lễ bộ thị lang, tán thành, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, liên tiếp có sứ giả đứng dậy, biểu thị bất mãn, lời này. Các nàng nếu là không nghe thấy thì cũng thôi đi, nhưng bây giờ nghe được, lại không thể ngồi yên không lý đến. Nếu không một khi truyền đi, há không liền cho thấy. Các nàng đồng ý Lâm Tử Phàm ngôn luận, cho rằng nữ đế là thiên cổ không hai nhân vật, vượt trên sở hữu người. Mà cái này trong mọi người, nhưng còn có các nàng riêng phần mình quốc gia đế vương. Nhất quốc chi quân không thể nhục. Liền xem như giờ phút này thân ở đại đường trong hoàng cung, các nàng cũng nhất định phải đứng ra, nếu không chỉ sợ tin tức một khi truyền ra, Các nàng đối với cái này ngồi yên không lý đến lời nói. Sợ là sẽ phải trực tiếp bị riêng phần mình hoàng đế làm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.